Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, Tây cảnh cục an ninh. Trở lại thành bảo phòng khách, Lô Răng ngồi trở lại chủ tòa, nhìn xuống sảnh dưới lĩnh dân. Ở trong ký ức, Tứ Vương Tử chỉ có vừa tới biên cương trấn thời điểm sử dụng qua một lần xét xử quyền lợi. Sau cùng quý tộc làm lộn tung lên, cộng thêm ngày trải qua không hài lòng, hắn liền đem trong tay việc toàn bộ ném cho Barov, cũng không còn hỏi đến qua. Gặp người tề tựu sau, Lô Răng tuyên bố xét xử bắt đầu. Đầu tiên là khắp nơi trình bày nguyên nhân, lại do chính mình hỏi có Dạ Oanh trong bóng tối hiệp trợ. Hắn không cần phán đoán ai ở hết sức nói dối, ai lại nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng không cần một viên cẩn thận như tử thần học sinh tiểu học tâm. Kết luận trách nhiệm trở nên nhẹ nhõm mà đơn giản, sự tình ngọn nguồn rất nhanh chân tướng phơi trần. Cô Ya Hai bởi vì bị bóc lột kỵ sĩ thân phận, không cam tâm, đồng thời phiền chán phòng thị chính rườm rà đầu bút công tác. Một bụng oán khí đều xuất hiện ở chạy dân trên người. Hắn lợi dụng phân phát mạch cháo cơ hội, hết sức hướng về chạy dân thu phí, cũng châm ngòi hai bên quan hệ. Xưng chính là bởi vì nông nô chưa hề đem lương thực toàn bộ nộp lên trên, mới dẫn đến tiểu mạch tồn lượng không đủ, không cách nào miễn phí phân phát. Sự thực, cô Ya đã liên tục thu chừng mấy ngày mạch cháo phí dụng. Bởi hắn ăn mặc bắt mắt phòng thị chính chế phục, chạy dân nhóm lo lắng gặp phải quan chức trả thù, hầu hết bảo trì trầm mặc. Điều này cũng làm cho hắn làm trầm trọng thêm. Cho tới hôm nay, một tên gọi Vader chạy dân đứng ra kháng nghị đối phương hành vi, cũng gợi ra gây rối, mới để tất cả những thứ này hấp thụ ánh sáng đi ra. Lô Răng tìm hiểu tình hình sau thoáng nhẹ nhàng thở ra. Một tổ chức đang trong thời kỳ tăng lên hẳn là tràn đầy sức sống, phấn chấn mạnh mẽ, tuy rằng ổn định lại sau không thể tránh né sẽ xuất hiện mục nát cùng sơ cứng. Nhưng này cũng có thể là thống nhất Grey Castle sau mới sẽ xảy ra việc. Nếu như lúc đầu liền xuất hiện vấn đề như vậy tổ chức chú định đi không xa lắm. Bây giờ nhìn lại, cũng còn tốt chỉ là cô Ya Harvey hành vi cá nhân, cũng không có dính đến phòng thị chính càng nhiều quan chức. Hơn nữa sự tình cũng giới hạn với vơ vét tiền tài, cũng không hắn lo lắng nhất liên hợp nông nô tiến hành lương thực đầu cơ cùng tư thủ. Đương nhiên, cái này nội chính hắn cũng có trách nhiệm. Lúc trước phòng thị chính gấp thiếu người tay, chính mình đang không có trải qua bất kỳ phân biệt cùng huấn luyện, chỉ là cảnh báo một phen tình huống liền đem đầu hàng kỵ sĩ toàn bộ kín đáo đưa cho Barov. Kết quả sự thật cho thấy, không phải mỗi người đều có thể không hề câu oán hận tiếp thu công việc này. Cũng chịu đựng từ kỵ sĩ đến bình dân khổng lồ tâm lý chênh lệch. Lô Răng đem Barov gọi đến bên cạnh, thấp giọng hỏi, tình huống như thế lãnh chúa bình thường hội xử trí như thế nào? Điện hạ, đạt được hai loại tình huống, người sau cung kính mà trả lời, nếu như phạm tội người là quý tộc, nộp lên trên mấy viên kim long sau có thể không bị bất kỳ trừng phạt, mà công kích quý tộc bình dân tội có thể lớn có thể nhỏ, từ chém tay đến roi hình đều có, nhưng cô Ya đã không phải quý tộc. Vương tử nhún vai nói, ta bóc lột hắn tước vị. Đúng, điện hạ, kể từ đó xử trí thì lại toàn bằng lãnh chúa tâm tình, không có định số. Barod lắc lắc đầu, hắn nhíu mày, toàn bằng tâm tình, bên trong ở hàm nghĩa chính là thế nào bài bố bình dân cũng không đáng kể. Bọn hắn ở trong mắt quý tộc, cũng không tính là cần nhìn thẳng đối xử người, ngoại trừ chém tay, đứt chân, quất, rút móng tay như vậy hình phạt ở ngoài, có hay không phổ thông điểm? Chẳng hạn như cầm tù, Barov giật mình, ngài là nói đơn thuần nhốt lại. Vậy tính là gì xử phạt? Nhà giam chỉ là tạm thời bỏ tù phạm nhân nơi, sớm muộn đều muốn kéo ra ngoài xét xử. Vẫn giam giữ, ngài còn phải cung cho bọn họ đồ ăn. E sợ ở trong mắt ai đó, này đã là loại khen thưởng. Được rồi, xem ra đời sau thông dụng tu có thời hạn ở trong này không phải sử dụng đến. Lô Răng suy nghĩ một lát sau, quyết định vẫn là theo Grey Castle quy củ tới. Hắn đứng lên, ánh mắt quét qua chỉnh gian đại sảnh. Ta hiện tại làm ra tuyên án. Koya, Harvey, bởi vì không làm tròn trách nhiệm, vơ vét chạy dân, từ ngày hôm nay hủy bỏ ở phòng thị chính hết thảy chức vụ. Xung quân quặng mỏ lao động 10 năm, cũng nơi vơ vét thu vào gấp 3 phạt tiền. Vader, nhân suất công kích trước phòng thị chính nhân viên, phán phạt 10 ký roi hình, còn lại tham dự đấm đá chạy dân cùng nông nô, phạt tiền 2 viên ngân lang, hoặc 5 ký roi hình, mạch cháo tiếp tục miễn phí phân phát, trước bị ghim sách tiền tài toàn bộ trả. Hắn nhìn phía phòng thị chính tổng quản, trở lên phán quyết do ngươi đến thực hiện, cũng đem kết quả hướng về lâm thời khu cư trú nhân dân tuyên cáo. Tuân mệnh, điện hạ, Barop khom người nói, trở lại phòng làm việc, Lô Răng dựa vào ghế chậm rãi xoay người, sau đó cảm giác được một đôi tay khoát lên trên bả vai mình. Nhẹ nhàng theo nhào nặn lên, hắn nhắm mắt, hưởng thụ này nháy mắt thanh nhàn. Chuyện này để Lô Răng ý thức được, theo lĩnh dân nhân số không ngừng tăng cường, phòng thị chính chức quyền cấp tốc khuếch đại, đối nội quản giáo vấn đề có lẽ đã đến nhất định phải đối mặt thời khắc. Nhưng hắn không muốn thiết lập một cái cùng loại với viện kiểm sát cơ cấu, càng không tình nguyện tại này thời đại làm công kiểm pháp độc lập. Người trước cần còn nhiều hơn biết chữ nhân viên không nói, còn dễ dàng biến thành công kích lẫn nhau, đùn đẩy trách nhiệm chính thể, gây trở ngại chính sách thực hiện cùng khai triển. Người sau càng là biến tướng suy yếu lãnh chúa quyền lực, tượng luật pháp chế định, giải thích cùng xét xử. Những quyền lực này vẫn là nắm tại trong tay mình tốt hơn. Hắn cần một cái ngắn gọn hữu hiệu chế độ, không cần quá nhiều người liền có thể tạo được giám sát tổ chức tác dụng. Lô Răng nắm chặt rồi trên bả vai cái tay kia. Dạ Oanh giải trừ sương mù, nắm vương tử tay ngồi trở lại đến trên bàn, nghiêng đầu hỏi, làm sao? Nàng thon dài hai chân ở bên cạnh bàn hoảng tới hoảng lui. Trên chân cao ống da hươu dày cùng sát người quần da hình thành một đạo hoàn mỹ đường cong. Lô Răng ho khan hai tiếng, ta dự định mới thành lập một cái bộ môn, dùng để quản giáo phòng thị chính, cùng với bắt lấy còn lại có thể nguy hại đến Tây Cảnh ổn định cá nhân hoặc quần thể. Này cái bộ môn chỉ cần đối với ta phụ trách, hoàn toàn độc lập với phòng thị chính cùng đệ nhất quân. Hắn từng chữ từng câu nói, ta tạm thời đưa nó mệnh danh là Tây Cảnh Cục An ninh. Muốn do ngươi tới đảm nhiệm chủ quản người. Ta, nàng nháy mắt một cái. Không sai, chỉ có ngươi tài năng nhẹ nhõm nhận biết thật giả. Bất kỳ lừa bịp kỹ xảo ở trước mặt ngươi đều không có chút ý nghĩa nào. Lô Răng gật gù, thế nào? Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể ở mùa đông đơn độc hướng về ngươi cung cấp mang kem trà chiều. Còn có, Dạ Oanh nhẹ nhàng bấm dưới hắn tay. Ngươi coi như không nói những này, ta cũng sẽ đáp ứng ngươi chỉ cần là chuyện ngươi muốn làm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lô Răng đột nhiên cảm thấy có chút bắt đầu ngại ngùng. Nàng cười cợt, không có để phần này trầm mặc tiếp tục kéo dài. Chẳng qua ta nên làm như thế nào? Hừm, quản giáo bộ phận rất đơn giản. Vương tử điều chỉnh lại cảm xúc. Ta sẽ ở thành bảo khu cửa thiết trí một cái tố giác hòm. Ngươi chỉ dùng thẩm tra đối chiếu bên trong tố giác thư tín là tốt rồi. Muốn lấy tiêu hao nhỏ nhất, phương pháp giải quyết vấn đề này, không thể nghi ngờ là phát động quần chúng giám sát, cùng với đề phòng thị chính chính mình giám sát chính mình. Lại như trên một năm tà nguyệt lúc bắt lấy lẫn vào biên cương trấn gián điệp như thế. Đời sau cái phương pháp này cũng khó dùng chính là ở Bất kể là báo cáo đối tượng vẫn là báo cáo người bản thân, đều cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi xác minh, đồng thời còn tồn tại nói dối, lầm báo tình huống, càng khỏi nói hết sức vu hãm, mà những này khuyết điểm ở Dạ Oanh năng lực trước mặt đều không tồn tại. Xác minh tin tức trở nên dễ dàng, chỉ cần ngay mặt dò hỏi có thể tố giác chính xác dành cho khen thưởng. Vu cáo, nói dối thì lại cho trừng phạt. Quay chung quanh hai điểm này thực hiện, tố giác hệ thống tất nhiên sẽ cực kỳ hiệu suất cao. Cho tới bảo vệ Tây Cảnh ổn định, tiêu trừ uy hiếp cùng mầm họa, càng như là một cái đối nội hệ thống tình báo. Ta sẽ từ từ mở rộng nhân thủ cho ngươi, mãi đến tận ánh mắt của ngươi có thể lan rộng đến toàn bộ Tây Cảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.